là nàng thiếu nợ hắn đấy. Như vậy, liền trả lại cho hắn a, như vậy có lẽ có thể đem kiếp trước kiếp này nhân quả chấm dứt. Tần Linh Vân thân thể thời gian dần qua theo pho tượng phía trên trượt xuống dưới. Trên người của nàng đã không có một tia tánh mạng khí tức. Bên trên bầu trời luân hồi bàn cũng là chậm rãi biến mất. Mà ngay một khắc này, tại một cái kỳ dị trong không gian, một cái xếp bằng ở thái cực đồ án trong đại điện chi nhân, toàn thân bao phủ tại màu xám khí lưu bên trong, giờ phút này đã dương đôi mắt, hai đạo hào quang phóng lên trời. Làm sao có thể? Khí tức của nàng biến mất. Nàng đã bị chết. Triệt để chết rồi hả? Ha ha. Cuối cùng hay vẫn là chết rồi. Xem ra có thể đi đến cuối cùng chỉ có ta. Những cái kia tôm tép nhãi nhép còn muốn trở ngại của ta đại kế. Chỉ có ta mới được là cuối cùng người thắng. Ngàn trăm vạn năm bố cục cuối cùng nhất thời khắc sẽ tiến đến rồi. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến cửa đại điện. Bên ngoài khắp nơi đều là thiên hoa loạn trụi, địa dũng kim liên, tiên khí phiêu miêu. Màu xám khí lưu thời gian dần trôi qua tiêu tán, lộ ra một người mặc áo bào tím nữ tử thân ảnh, nhưng là diện mục mơ hồ, lại để cho người xem không thân thiết. Nàng kia bàn tay nắm chặt phía trước một cái hình tròn vật thể, xoay tròn lấy theo trong hư không bay tới, đã rơi vào trên tay của nàng. Một tay che trời tế luyện vạn vật, đem những cái kia chướng ngại vật diệt trừ, cái thế giới này tự thuộc về ta rồi. Nữ tử ngón tay một điểm, trong hư không từng đạo hào quang bay ra ngoài. Long tộc, chấp pháp giả, ma tộc, dược tộc, hải tộc, viễn cổ hung thú, viễn cổ đại vu sống lại a. Theo nữ tử một tiếng quát nhẹ, tại thiên giới, tại vũ trụ giới, tại bất đồng địa phương, đều có bàn bạc hung ác khí tức tại bắt đầu sinh, tại thức tỉnh. Chỉ cần thời gian vừa đến, có thể trọng sinh xuất thế. Mà lúc này, tại Tần Linh Vân bên cạnh, này tòa pho tượng chậm rãi biến mất, thượng diện hào quang lập lòe, cuối cùng tạo thành một cái sống sờ sờ nam tử. Không còn là pho tượng, mà là chân thật thân thể. Tại đại lục chính diện vị trí, này tòa pho tượng đã ở thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành đồng dạng sống sờ sờ nam tử. Cái kia mặt sau nam tử kia duỗi ra hai tay đem Tần Linh Vân thân thể ôm. Tần Linh Vân mặc dù không có một tia sinh mệnh khí tức, nhưng là thân thể hay vẫn là ấm áp đấy. Nam tử kia động tác thập phần ôn nhu, giống như là ôm hiếm thấy trân bảo. Tinh hạt, mưu đồ đã sơ bộ hoàn thành. Linh Vân đã sơ bộ nhảy ra nàng vận mệnh quỷ tích, đã tạm thời thoát ly nàng khống chế. Ngươi nói chúng ta làm như vậy thật sự đúng không? Ôm Tần Linh Vân, nam tử kia thần sắc ảm đạm không sao cả, đối với sai, chỉ là không muốn nàng càng đọa càng sâu. Có lẽ cái này đối với Linh Vân có chút tàn nhẫn. Có lẽ vậy. Ôm Tần Linh Vân, nam tử ngón tay vừa nhúc, trên người hắn màu tím máu tươi toàn bộ đều xông nhất sau khi ngưng tụ trở thành một đoàn, bị hắn nắm trong tay. Đối diện nam tử kia thật sâu thở dài, đó là ngươi thiếu nợ nàng, ngươi sớm muộn phải trả. Đến lúc này, ngàn trăm vạn năm tuyến nguyệt đã hôn lên lạc ấm, ngươi cho rằng còn có thể bước ra sao? Ta tại sao phải bước ra? Ở kiếp này ta là tinh đế, cũng chỉ là tinh đế. Ngươi muốn rất đơn giản. Chúng ta tuy nhiên đã ý thức độc lập, nhưng bản làm một thể. Bản thể sớm muộn hồi thức tỉnh đấy. đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào? R.W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 564 Hoàng Thiên Giới Nhân Tộc Kiếp Nạn Canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 564 Hoàng Thiên Giới Nhân Tộc Kiếp Nạn Canh 2. Cái kia nam tử cao lớn nhìn qua bốn phía tinh quang, thản nhiên nói cái kia là chuyện sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta liền đến sử dụng tinh quang đến khôi phục bản thân lực lượng. Sau đó còn có Linh Vân đến làm cho hắn thần hồn nguyên vẹn, không bị câu thúc, lần nữa trọng sinh, đem thoát thai hoán cốt, cùng trước kia không nửa liên quan. Nam tử cao lớn ngón tay một điểm, Tần Linh Vân đỉnh đầu đạo trâm chậm rãi phiêu. Sau đó, hắn đem trong tay màu tím huyết đoàn ném tới. Màu tím huyết đoàn trực tiếp tự chui vào đạo trâm bên trong. Sau đó, đạo trâm thượng diện xuất hiện một đạo vòng xoáy. Nam tử cao lớn cùng cái khác nam tử cùng nhau dẫm trận tại chỗ tiến vào trong đó. Trong nháy mắt tự biến mất tại vòng xoáy bên trong. Lúc này, Hoàng Thiên Giới Nhân Tộc chính diện gặp đại nạn. Vô Cực chi quan rốt cục triệt để sụp đổ. Bốn phương tám hướng, Ma tộc, Dược tộc cùng Hải tộc tam đại chủng tộc cường giả liên hợp xuất động. Càng là đều biết vị tiên đế tự mình xuất động. Đi mau, đã ngăn cản không nổi rồi. Trên mặt đất, mấy vạn long thú huyền giáp quân tướng địch người đánh cho liên tiếp bại lui. Cầm đầu đại thống lĩnh Lan Hữu Bách trong tay một cây trường thương uy năng vô song. Tại long thú huyền giáp quân gia trì xuống, bốn phía càn quét, Ma tộc, Dược tộc liên quân đều ngăn cản không nổi. Mà lúc này, không trung là hiện hóa từng vòng hắc quang. Một người mặc hắc y nam tử, mang trên mặt hủy dị mặt nạ, theo trong hư không giẫm trận tại chỗ mà đến. Vô tướng thiên ma hoàng tiên đế cường giả đã bị không để ý thể diện xuất thủ. Lan Hữu Bách quát to: "Con sâu cái kiến tiên đế làm việc, muốn các ngươi nhiều lời." Hắc y nam tử ngữ khí chính giữa mang theo khinh miệt, chỉ là vươn một ngón tay liền mang theo ầm ầm nổ mạnh, từ không trung cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống, một mực hướng về Lan Hữu Bách cùng với bốn phía long thú huyền giáp quân trên người áp đi. Thống lĩnh Lan Hữu Bách kiệt lực chèo chống lấy, thế nhưng mà như cũ là không có cách nào ngăn cản được cái kia cả ngón tay. Trong lúc nhất thời trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Dù cho long thú huyền giáp quân là nguyên thủy tiên hướng cường đại nhất quân đội, nhưng như cũ không ngăn cản được tiên đế một kích. Mà nguyên thủy tiên đế đế hoàng cùng với rất nhiều tôn quý đại thần đều đã sớm sớm thoát đi rồi, không biết trốn hướng cái gì tiểu thiên giới đi. Mặt khác ba cái tiên hướng cao tầm cũng phần lớn đào tẩu, lại làm cho tuyệt đại đa số các con dân giữ lại chịu chết. Lan Hữu Bách rất khinh bị cái loại này hành vi, cho nên hắn thà rằng lưu lại mang theo một bộ phận không muốn rời đi long thú huyền giáp quân, ngăn cản đến cuối cùng một khắc, cũng không muốn sỉ nhục đào tẩu. Bên trên bầu trời cực lớn ngón tay ảo ảnh, có thể đơn giản cái này một mảnh trên mặt đất hết thảy cho san bằng, cái này đó là thuộc về tiên đế lực lượng. Tiên đế phía dưới đều vì con sâu cái kiến truyền lưu tại thiên giới, những lời này thật sự là một chút cũng đúng vậy. Tiên đế cường giả đều tại đóng cửa tự định giá thiên địa đại đạo, dường như rất nhỏ có thể sẽ tùy ý ra tay. Cho nên rất nhiều người trong suy nghĩ tiên đế cường giả đã trở thành một cái ký hiệu, không còn là như vậy rõ ràng. mà Lan Hữu Bách hôm nay tính toán là chân chính cảm nhận được tiên đế cường đại. Đã từng lấy phi có thể thoáng ngăn cản thoáng một phát tiên đế cường giả nghĩ cách nên cỡ nào ngây thơ. Mà đang ở Lan Hữu Bách nhắm mắt nhận lấy cái chết đồng thời trên mặt đất ngàn vạn nhân loại cũng đã quỳ xuống tới cầu nguyện. Nguyên Thủy Tiên Đế, Thông Thiên Tiên Đế, Huyễn Minh Tiên Đế, Trấn Hải Tiên Đế, các ngươi ở nơi nào? Nhân tộc Tứ Đại Tiên Đế, cứu cứu con dân của ngươi a! Giờ khắc này, rất nhiều người đều là khóc rống lưu nước mắt. Tại tử vong trước mặt, tại toàn bộ nhân tộc đều muốn hoàng thiên giới rơi vào tay giặc diệt sạch thời điểm, bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được Tứ Đại Tiên Đế vĩ đại. Đã từng có Tứ Đại Tiên Đế trên đời, nên cỡ nào hạnh phúc sự tình. Rất nhiều người đều oa thiết kỳ tích có thể hàn lâm. Hy vọng Tứ Đại Tiên Đế đột nhiên tầm đó từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng mà, mọi người biết rõ, Tứ Đại Tiên Đế đã vẫn lạc. Bằng không Vô Cực Chi Quan cũng sẽ không biết tiêu tán. Địch nhân cũng không hội tiến quân thần tốt. Thế nhưng mà, tại địch nhân cường đại trước mặt, ngoại trừ ôm lấy một tia tưởng tượng bên ngoài, còn có thể lại làm được gì đây? Bọn hắn cái gì đều không làm được. Ngay tại Lan Hữu Bách nhắm mắt chờ chết thời điểm, mọi người ở đây cầu nguyện âm thanh bị không trung cực lớn ngón tay gào thét cho bao phủ thời điểm. Không trung xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, trong tay một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm tự nhẹ nhàng vung đi ra ngoài. Kiếm khí khổng lồ đem trọn cái bầu trời đều che đi lên. Mà cái kia căng nhìn như không thể chiến thắng ngón tay, tại kiếm khí càng quét xuống, lập tức tự tan thành mây khói. Mà kiếm khí ngược lại trực tiếp phản công đi qua. Nguyên lai là ngươi, ngươi còn chưa có chết, điều này sao có thể? Không trung liền vang lên một đạo kêu thảm thiết, sau đó liền có hét lớn một tiếng truyền tới. Nguyên lai chờ chết Lan Hữu Bách mở to mắt, trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt. Thế nhưng mà qua không được một lát, tự đã nghe được như núi giống như tiếng hoan hô. Huyễn Minh Tiên Đế, thật là Huyễn Minh Tiên Đế. Nhân tộc không có đến tuyệt lộ, Huyễn Minh Tiên Đế tái hiện nhân thế, yêu ma quỷ quái đều muốn cúi đầu. Vĩ đại Huyễn Minh Tiên Đế, cái này tốt rồi, Tiên Đế đại nhân tái hiện, đây là kỳ tích. Có ít người đã khóc rống nghẹn ngào, có ít người lại chỉ có thể khàn cả giọng lớn tiếng kêu to. Bất kể là cái gì trạng thái, tại hẳn phải chết trước mắt. Lại như kỳ tích thấy được Huyễn Minh Tiên Đế tái hiện nhân thế. Cái lúc này ngoài trừ kích động bên ngoài, cũng chỉ có thể sử dụng trực tiếp nhất phương thức để diễn tả mình cảm xúc rồi. Lan Hữu Bách trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ khắc này, chứng kiến không trung hiện hiện lấy Huyễn Minh Tiên Đế, giống như là đã có người tâm phúc. Vốn là tuyệt vọng cảm xúc cũng dần dần tiêu tán. Hắn từ nhỏ tự sùng bái Tứ Đại Tiên Đế, có thể nói là ở sùng bái Tứ Đại Tiên Đế trong hoàn cảnh lớn lên đấy. Về sau bắt đầu tu hành, bởi vì thiên tư trác tuyệt, một đường kéo lên, dần dần tiến nhập tiên quân cảnh giới. Mà đối với Tứ Đại Tiên Đế sùng bái liền dĩ nhiên biến mất. Trong nội tâm hơn nữa là quyền mưu cùng tâm cơ. Lúc này đây lưu lại cũng không phải bởi vì trợ giúp nhân tộc, bất quá là bởi vì tôn nghiêm chịu nhục, mà không chịu nổi chịu nhục mà thôi. Mà bây giờ những cái kia cái gọi là quyền mưu tâm cơ đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn cảm giác tinh thần cũng bắt đầu thăng hoa. Mà trong nháy mắt một mực đều kém một bước pháp thể triệt để ngưng tụ, tiến nhập hư độ tiên quân đỉnh phong. chỉ cần ngươi có một kiện dị bảo, liền có thể hợp đạo trùng kích tiên đế rồi. Thì ra là thế. Nguyên lai của ta đạo không thể dùng tư tâm làm trọng, muốn lòng mang thiên hạ, đường đường chính chính. Trong nội tâm ngàn vạn không thể có một tia âm u. Nếu không tự không có cách nào chính thức viên mãn. Lan Hữu Bách thầm nghĩ trong lòng. Vô tướng thiên ma hoàng, ngươi không là đối thủ của ta, hay vẫn là thối lui a? Xích Viêm trên không trung chậm rãi nói. Vô tướng thiên ma hoàng trên mặt đeo mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu lộ. Bất quá trên vai của hắn quần áo bị cắt vỡ, càng là có một tia vết máu chảy ra. Tiên đế giao thủ, một chiêu tầm đó tự bị thương. Vô tướng thiên ma hoàng cũng biết mình không phải là đối thủ, thế nhưng mà bực này kế hoạch tự khinh địch như vậy rời đi. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo xuất hiện ngoài ý liệu cục diện. Vốn nên là Vẫn Lạc Huyễn Minh tiên đế lại vui vẻ xuất hiện. Hơn nữa tu vi phản phức về tới đỉnh phong. Cái này lại để cho người nghĩ. Lại không thôi rồi. Tốt, ta rời khỏi. Ma tộc mọi người, lui binh. Vô tướng thiên ma hoàng vung tay lên. Những cái kia người của ma tộc còn có dược tộc chi nhân đều nhao nhao lui bước. Cho dù thập phần không cam lòng, nhưng là nhà mình tiên đế cũng đã bị thua, những người khác còn có thể thế nào? Những cái kia dược tộc chi nhân đương nhiên cũng không có khả năng lưu lại, sớm làm rời đi, miễn cho bị nhân tộc Huyễn Minh tiên đế cho một mẻ hốt gọn rồi. Đợi đến lúc ma tộc cùng dược tộc mọi người đều lui bước về sau, Xích Phim đôi mắt quét qua, dưới hai tay theo như, phía dưới chi nhân liền trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó Xích Phim nói, các ngươi khổ cực, nhanh chóng ly khai nơi đây, thối lui đến trước kia thành trì đi. Đại chiến do bổn đế đến xử lý. Mọi người lập tức dựa theo Xích Phim chỉ lệnh bắt đầu thối lui. Lúc này đây đã có Huyễn Minh tiên đế trở về. Như vậy nhân tộc tại Hoàng Thiên giới diệt tộc cục diện liền rất không có khả năng sẽ phát sinh rồi. Đối với Huyễn Minh tiên đế, mọi người là có thêm hoàn toàn tin tưởng đấy. Huyễn Minh tiên đế đại nhân kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, Huyễn Minh tiên đế đại nhân vĩnh hằng bất diệt. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều vang lên khen ngợi thanh âm, mà loại này khen ngợi rất rõ ràng là phát ra từ nội tâm đấy. Xích Phim thân hình nhoáng một cái, cũng đã ở trước mặt mọi người biến mất. Dù sao lúc này đây đại chiến không tại một vị trí, hắn nhất định phải sử dụng chân thân. Sử dụng pháp thân là không có cách nào giải trừ nguy cơ đấy. Tại Hoàng Thiên giới khu cư trú một phương hướng khác, mọi người chạy ngược chạy xuôi, đã là một đoàn đầy rối. Trong đó có một người lại chầm chầm vào xa xa bầu trời, thần sắc mặt ngưng trọng. Người này là một cái tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, bộ dáng tuấn tú, đã có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Mặc trên người màu bạc nhạt khôi giáp, trong tay nắm một ngụm tuyết trắng trường kiếm, một kiếm bổ ra. Trên bầu trời bay tới mảng lớn dược tộc chi nhân ở bên trong, tối thiểu có vài chục người bị chém rụng, huyết vũ bỏ ra, kiếm khí ngang trời. Hảo cường một kiếm, Thiên Vũ lão đệ, thực lực của ngươi lại tiến bộ. Mặt khác một bên, một cái mặt vuông tai lớn, dáng người hùng vĩ nam tử nhìn quanh tầm đó có hiển hách thần uy. Trong tay càng là nắm một ngụm thanh long yên nguyệt đao. Một đao chém ra, đao khí bắt đầu khởi động, không người có thể ngăn cản. Quan thắng, Đao pháp của ngươi cũng không tinh tiến rất nhiều. Pháp tắc chi lực càng thêm ngưng thực. Xem ra pháp thân ngưng tụ cũng sắp hoàn thành. Xem ai giết dị tộc địch nhân thêm nữa. Ra tay đi. Quan Thắng phóng khoáng hét lớn một tiếng nói. Không, chúng ta trước đem long thú thiết giáp quân tập hợp cùng một chỗ, sau đó chỉnh quân lại giết. Người thanh niên kia nam tử lại lắc đầu nói. Hạ Thiên Vũ, ngươi mưu trí gần đây tại ta phía trên, cho nên hay vẫn là ngươi nói như thế nào, cái kia liền như thế nào. Quan Thắng nói. Người thanh niên kia nam tử đúng là Hạ Thiên Vũ. Thì ra là tại cổ tiên ma chiến trường sáng lập Thiên Vũ Cung, có truyền kỳ sắc thái đức nhân vật. Sau đi tới Hoàng Thiên Giới, vốn là tại Nguyên Thủy Tiên Hướng, nhưng bây giờ là tiến nhập Huyễn Minh Tiên Hướng, tại Long Thú Thiết Giáp Quân đảm nhiệm phó thống lĩnh. Quan Thắng đúng là Long Thú Thiết Giáp Quân đại thống lĩnh. Hai người là mới quen đã thân, chính là vì Quan Thắng đề bạc mới khiến cho Hạ Thiên Vũ nhanh chóng tăng lên chức vị. Mà Hạ Thiên Vũ tu vi cũng là lại để cho người khó có thể tưởng tượng tăng lên lấy. Hôm nay đã cùng Quan Thắng sánh vai cùng, đều đã đến hư độ tiên quân, gần đỉnh điểm rồi trạng thái. Hạ Thiên Vũ tốc độ tu luyện vẫn còn tầng linh vân phía trên, đích thật là không phù hợp lẽ thường đấy. Bất quá thiên giới không hợp với lẽ thường sự tình nhiều lắm, cũng không có ai đi mảnh tư trong đó nguyên do. Phân loạn trong đám người, những cái kia long thú thiết giáp quân không có ly khai chi nhân nhanh chóng tập hợp tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 565 thành tựu tiên đế. Thiên Vũ chi biến canh 1. 50-60 năm các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương thành tựu tiên đế. Thiên Vũ chi biến canh 1. Huyễn Minh Tiên Hướng Long Thú Thiết Giáp Quân cùng Nguyên Thủy Tiên Hướng Long Thú Huyền Giáp Quân đều là giống nhau cường đại, nhưng là áo giáp quy cách kiểu dáng có rất lớn bất đồng. Giờ phút này đã có đại lượng triệu hồi ra long thú đi ra, cưỡi long thú trên người quân sĩ dựa sát vào tại Hạ Thiên Vũ cùng Quan Thắng bên cạnh hai người. Hiện tại dĩ nhiên là nguy nan trước mắt, chúng ta đánh bạc tánh mạng, tru sát dị tộc, bảo hộ nhân tộc. Hạ Thiên Vũ thanh âm như cùng cuộn sóng biển, lại để cho xúm lại tới hơn 2.000 long thú thiết giáp quân đều nhiệt huyết sôi trào. Cho dù Quan Thắng mới thật sự là thống lĩnh, nhưng là trên thực tế Hạ Thiên Vũ dĩ nhiên trở thành trên tinh thần thủ lĩnh. Cũng may Quan Thắng căn bản không kiêng kỵ Hạ Thiên Vũ, mà là đem quyền lực cùng Hạ Thiên Vũ cộng hưởng. Các huynh đệ, có lẽ lúc này đây tự là tánh mạng của chúng ta cuối cùng một khắc rồi. Vô luận có thể không có thể còn sống sót, chúng ta đều muốn tận hắn có khả năng, không phụ sự mong đợi của mọi người. Hạ Thiên Vũ trong trường kiếm giơ lên cao cao, hướng về trời cao hét lớn một tiếng. Công kích! Hạ Thiên Vũ dưới thân lập tức xuất hiện một đầu đạp tuyết bạo long thú, mà Quan Thắng dưới thân cũng là cưỡi đạp tuyết bạo long thú. Tại hai người dưới sự dẫn dắt, long thú thiết giáp quân như là một đạo gió lốt, trực tiếp vọt vào hải tộc cùng dược tộc liên quân chính giữa. Ở chỗ này không có ma tộc, chỉ có hải tộc cùng dược tộc, hai cái chủng tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Hải tộc bên trong, đại lượng làn da màu xanh da trời nữ, toàn thân mặc lấy chút ít giáp phiến, thân thể tuyệt đại bộ phận đều bạo lộ ở bên ngoài. Thon dài thân thể có một loại khỏi mạnh mị lực, nhưng là hải tộc nữ so dược tộc càng thêm tàn nhẫn. Chỉ bắn ra, thường thường liền có mấy danh nhân tộc toàn thân đều thối rữa sau đó té trên mặt đất. Đây không phải đột, mà là nguyền rủa. Hải tộc đều am hiểu nguyền rủa. Loại công kích này quả thực là khó lòng phòng bị, rất nhiều tu vi xa so hải tộc cao hơn nhân loại. Một hiệp không đến, ở giữa nguyền rủa té trên mặt đất. Dược tộc lực lượng cũng thập phần cường đại, một cái đem trên người hai cánh triển khai. Trong đó còn có cường giả không ngớt hai cánh, thậm chí sáu đối với cánh chim dược tộc chi nhân. Dược tộc chi nhân phần lớn là sử dụng cung tiễn. Trên không trung mũi tên đuôi lông vũ lao xuống đến, uy lực kinh người. Thường thường nhân tộc căn bản tới gần không được. Cực lớn va chạm lực khiến cho mặt đất đều đang không ngừng rạn nứt. Có thể nghĩ trong đó uy lực nên đến cỡ nào cường đại. Liệt diễm ba. Hạ Thiên Vũ nộ quát một tiếng, trong trường kiếm về phía trước đâm tới. Long thú thiết giáp quân lực lượng toàn bộ đều tập trung tới. Thông qua hắn trường kiếm về phía trước hóa thành một đầu hỏa diễm cự long. Đến mức hải tộc cùng dược tộc cường giả nhao nhao ngã xuống đất, bị cháy sạch nấu được toàn thân cháy đen. Bất diệt pháp tắc bị phá hư, rốt cuộc không cách nào phục hồi như cũ. Đã đến hư độ tiên quân cảnh giới, mỗi một đạo công kích bên trong đều có chứa phá hư bất diệt pháp tắc lực lượng, cho nên mới như vậy, lại để cho người khó có thể phục hồi như cũ. Liệt diễm phần thiên, hỏa diễm cự long lập tức bạo liệt ra đến, hình thành sóng xung kích lan, khiến cho không trung dược tộc mảng lớn từ không trung rơi xuống. Nhân tộc rất không tồi, bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Không trung truyền đến một đạo khoan thai thanh âm. Sau đó, một cây thất sắc hào quang bao vây lấy tiểu thụ từ không trung rơi xuống, hướng về phía trước quét qua. Từng đạo kịch liệt tiếng nổ tiếng điếc tai nhức óc. Tại thất sắc hào quang bao phủ xuống, long thú thiết giáp quân chính giữa lập tức liền có hơn 1.000 tên quân sĩ bạo trở thành một đoàn bột mịn. Mà còn lại quân sĩ không có tại chỗ tử vong. Toàn thân trên da thịt cũng là xuất hiện từng đạo khe hở. Huyết khí trùng thiên. Hạ Thiên Vũ cùng Quan Thắng tròn mắt muốn nứt, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Tại thất sắc hào quang trước mặt, bọn hắn cùng bình thường nhân tộc cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Đây là một loại thuộc về bất đồng, là không có cách nào đơn giản đền bù. Hạ Thiên Vũ cùng Quan Thắng toàn thân khắp nơi đều vỡ toang ra cực lớn lỗ máu. Sau đó dưới thân đạp tuyết bạo long thú tức thì bị thất sắc hào quang cho chấn trở thành một bãi huyết nhục. Kết cục như vậy lại để cho bọn hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Giờ phút này, hơn phân nửa bầu trời đều bị một loại nhu hòa hào quang cho bao phủ ở rồi. Mà ở hào quang bên trong, một cái hất lên thần bào, mang theo thần quang, trong cầm huy hoàng thần thánh quyền trượng lão giả chậm rãi hiện ra đến. Cái kia gốc thất thải hào quang bao phủ tiểu thụ về tới hắn mặt khác một chỉ lòng bàn tay mặt. Thần phục a. Hà nhóm đám bọn họ. Thần hội thông cảm các ngươi lão giả trên mặt có một loại thần tính ánh sáng chói lọi, lại để cho người không thể nhìn gần. Cái gì chó má thần? Không phải là dược tộc tiên đế, thái cổ thần đế, giả trang cái gì thần? Làm cho cái huyễn gì Hạ Thiên Vũ đối với chuyện này là xì mũi coi thường. Tại hắn xem ra, thế gian này căn bản cũng không có cái gì chính thức thần, chỉ là lực lượng đạt tới cảnh giới nhất định, tự chính mình đem mình phong thần mà thôi. Thái cổ thần đế muốn dùng sức lượng tới dọa phục hắn, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa cái. Nhưng là muốn dùng cái gọi là thần uy đến lại để cho hắn thần phục. Đó là không có khả năng sự tình. Cận kề cái chết cũng không muốn thần phục, đây cũng là hạ thiên vũ đạo. Rất tốt. Nhân loại, nếu như ngươi bây giờ thần phục bản thân, về sau sẽ phong ngươi vi thần tùy tùng. Ngươi có bằng lòng hay không? Tại Thái Cổ Thần Đế xem ra, mình đã đầy đủ nhân từ. Thần tùy tùng vị, coi như là tại dược tộc bên trong, cũng chỉ có 3-4 đảm nhiệm. Từng cái đều có thật lớn quyền lợi. Thái Cổ Thần Đế đã ở xem trung hạ thiên vũ mới có thể. Mặt khác, muốn dùng hắn tan rã những người còn lại loại ý chí chiến đấu, cho nên mới hứa dùng địa vị cao. Đi ngươi, mẹ thần tùy tùng. Hạ thiên vũ một hồi tức giận mắng, Thái Cổ Thần Đế sắc mặt âm trầm xuống. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận bản thần rồi. Bản thần đã cho ngươi cơ hội, kết quả ngươi không có hảo hảo nắm chắc. Hiện tại tự tuyên án ngươi chết hình. Thái Cổ Thần Đế rốt cục không kiên nhẫn được nữa, đã không có cách nào thu phục. Như vậy tự chỉ có hủy diệt cái này một con đường. Thái Cổ Thần Đế bên trong đức thần thánh quyền trượng trên không trung dừng lại một chầu. Từng đạo thần thánh tiếng ngâm sướng trên không trung truyền bá tứ phương. Đủ loại thần quan khí tức dọc theo quyền trượng, ngưng tụ thành một đạo kim sắc cột sáng. Theo không mà hàng, trực tiếp hướng về Hạ Thiên Vũ trên người bao phủ đi qua. Hạ Thiên Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia trào phúng, không nghĩ tới cuối cùng là như vậy một cái chết kiểu này. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại không có cách nào. Bởi vì thần quan đem thân thể của hắn cho phong tỏa ở. Hơn nữa cưỡng ép hướng về phía dưới áp đi. Muốn đem Hạ Thiên Vũ cho đè xuống đất, khiến cho quỳ xuống. Hạ Thiên Vũ toàn thân làn da đều rạn nứt. Từng đạo huyết dịch chảy xuôi đi ra, lại để cho hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Thế nhưng mà Hạ Thiên Vũ nhưng như cũ ôm ngạnh chống cự lại. Thế nhưng mà cường đại trở lại đích ý chí cũng không ngăn cản được lực lượng tuyệt đối. Ngay tại Hạ Thiên Vũ sẽ phải bị áp bách dưới đi thời điểm, không trung một hồi chấn động. Sau đó một mặt cực lớn kính xuất hiện, Hạ Thiên Vũ trên đỉnh đầu cột sáng hoàn toàn hạ xuống tới. Sau đó trực tiếp rơi xuống cực lớn kính thượng diện. Kính thượng diện một đạo ô quang xoay tròn lấy, nhanh chóng áp đem thần quang cho triệt để hóa giải mất. Thái Cổ Thần Đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. A, một đạo thân ảnh đã vượt qua hư không, hiện hóa tại bên trên bầu trời. Là ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Năm đó ngươi rõ ràng đã vẫn lạc. Thái Cổ Thần Đế trong mắt lóe ra ánh mắt kinh ngạc. Ẩn ẩn tầm đó, bên trong có chứa một tia vẻ sợ hãi. Ngươi đều còn sống, vì cái gì cường đại hơn ta đây lại không thể còn sống đâu này? Đạo kia bao khỏa tại màu hồng đỏ thẫm quang diễm bên trong thân ảnh, đối với Thái Cổ Thần Đế lộ ra có chút chẳng thèm ngó tới. Tự ở chỗ này phía dưới nhân loại cùng nguyên thủy tiên hướng phụ cận nhân loại đồng dạng, đều nhận ra không trung chi nhân thân phận. Là Huyễn Minh bệ hạ. Đây là nằm mơ. Không phải nằm mơ, đây là thật thật là Huyễn Minh bệ hạ. Hắn không có vẫn lạc, hắn lại lần nữa trở lại rồi. Nhân tộc được cứu rồi. Chúng ta đều có thể còn sống sót rồi. Nhất định có thể đem dị tộc đuổi ra thổ địa của chúng ta. Phía dưới nhân tộc nghị luận nhau nhau. Bọn hắn vốn là Huyễn Minh tiên hướng trì hạ chi nhân. Từ nhỏ tự trong đầu sùng kính Huyễn Minh tiên đế. Bây giờ có thể đủ chứng kiến sống sờ sờ Huyễn Minh tiên đế. loại này tùy tâm mà phát kiếp động, nhưng lại không có cách nào thay thế. Các ngươi đều khổ cực, thái cổ thần đế giao cho ta, đều lui lại trở về thành A-xích viêm trên không trung đạo. Hiện tại đã rất nhiều thành trì bị dị tộc địch nhân công phá, mà cái này bộ phận long thú thiết giáp quân đúng là tại Hạ Thiên Vũ cùng Quan Thắng mang đến. Đến đây tiếp ứng những cái kia tan tác lui ở đây nhân tộc. Về phần Huyễn Minh Tiên hướng cao tầm, cơ hồ đều đã chạy hết sạch. Tại vô cực chi quan bắt đầu sụp đổ trước khi phát giác được manh mối không đúng, đích hoàng tộc còn có phần đông đại tộc đều đang âm thầm lặng lẽ lui lại. Ở phương diện này, tứ đại tiên hướng cao tầm ngược lại là không hẹn mà cùng làm ra không sai biệt lắm quyết định. Vô cực chi quan sụp đổ về sau, nhân tộc là một mảnh hỗn loạn. Cái lúc này, dân chúng bình thường mới phát hiện đến những cái kia cao tầm hơn phân nửa cũng đã thoát đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc mình chính là đại loạn. May mắn trong nhân tộc cường giả như mây, cho dù không có tiên đế, những cái kia tiên vương tiên quân cường giả bao nhiêu đều có được chống cự chi lực, tổ chức tử thủ thành trì. Ngược lại là trì hoãn thêm vài phần dị tộc xâm lấn tốc độ. Xích phim chỉ một điểm, một đạo hồng quang vọt vào Hạ Thiên Vũ trong thân thể, nhanh chóng chữa trị lấy nhục thể của hắn. Sau đó, liền đem chú ý lực đặt ở không trung Thái Cổ Thần Đế trên người. Thái Cổ Thần Đế, năm đó ngươi vây giết yêu thần, về sau lại đánh lén ta. Bực này huyết hải thâm cừu, hôm nay liền tới làm chấm dứt. Xích phim đem ma tộc vô tướng thiên ma hoàng đuổi đi, nhưng đối với Thái Cổ Thần Đế lại chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Dù sao, hắn và vô tướng thiên ma hoàng ở giữa cừu hận là xa so ra kém cùng Thái Cổ Thần Đế ở giữa cừu hận. Xích phim cùng Thái Cổ Thần Đế hai vị tiên đế đem thân một tung, dĩ nhiên tiến nhập cao giữa không trung, đã bắt đầu một hồi đại chiến. Ai cũng không có phát hiện đến giờ phút này Hạ Thiên Vũ cả người đã tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Mới vừa rồi bị tiên đế áp bách thời điểm, tự hồ tinh thần ý niệm bên trong một loại cổ quái khí tức đang tại nảy mầm, dần dần theo sâu trong linh hồn phát sinh. Năm đó Hạ Thiên Vũ bị Hạ thị một nhà áp bát, ngắn ngủn mấy năm thời gian, tự tu vi lên nhanh, cũng là bởi vì tại tuyệt cảnh bên trong, sâu trong linh hồn khí tức bộc phát, mới khiến cho năng lực của mình quá mức tăng trưởng. Thiên địa có thiếu, có âm có dương, bầu trời vi dương, hoàng tuyền vi âm, mơ dương pháp luật, trật tự tĩnh nhiên, ta trưởng hoàng tuyền, chủ sát phạt, luân hồi muôn đời, chân linh trở về. Một loại hùng vĩ thanh âm tại Hạ Thiên Vũ trong đầu quanh quẩn, sau đó giống như là trong đầu bị phong ấn đã lâu một khối khu vực bỗng nhiên khai, từng đạo hình ảnh nhanh chóng lưu xoay qua chỗ khác. Hạ Thiên Vũ trong đôi mắt xuất hiện hai luồng hắc quang. Nếu có người chứng kiến cặp mắt của hắn, giống như là thấy được thâm uyên, bên trong là sâu không thấy đáy quỷ dị. Tại bên cạnh của hắn, trong hư không đã nứt ra một đạo lỗ thủng. Sau đó, một ngụm đen kịch trường kiếm bay ra đến, một mực chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, thân thể của hắn khí tức tự nhanh chóng tăng trưởng. Một đạo khổng lồ hư ảnh theo trong cơ thể của hắn kéo dài vươn ra. Bên trên cao nữa là Đặc Lễ Đính Hôn Địa. Cái kia đạo hư ảnh ăn mặc màu đen vương phục, đầu đội bức rèm che quan, hai mắt không có đồng tử, chỉ có hai luồng khói đen. bên hông bội kiếm. Chưởng đặt tại bội trên thân kiếm. Có một loại áp đảo thiên địa uy áp. Ta trở lại rồi, trở về U Minh A. Đạo kia khổng lồ hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thật thể. Đây là pháp tắc thần thể, là thuộc về tiên đế cường giả mới có thể ngưng tụ ra đến. Hắc sắc thân ảnh đại cầm chặt bên hông bội kiếm, rút kiếm hướng về phía trước dị tộc địch nhân vung lên. Mạng lớn dị tộc cường giả bị chấn thành phấn bụi. Từng đạo hơi mờ thần hồn bị rút lấy đi ra, sau đó thu nhỏ lại bị hắc sắc thân ảnh đại nhất nắm chắc tại chưởng tầm đó. Chỉ một cú đánh liền khiến cho được dị tộc địch nhân tổn thất hơn phân nửa. Còn lại đến đều nhanh chóng thoát đi. Hận không thể mau nữa một ít tốt. Tại công phạt nhân tộc trước khi, vô luận là dược tộc hay vẫn là hải tộc, thậm chí nghĩ lấy như thế nào thu hoạch lớn nhất chỗ tốt. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, nhân tộc là như thế khủng bố. Cái này rõ ràng cho thấy cái kia nhân tộc bỗng nhiên tầm đó bộc phát, tấn chức tiên đế. Quả nhiên nhân tộc tiềm lực là mấy đại trong chủng tộc đáng sợ nhất đấy. Hạ Thiên Vũ không có đuổi theo, mà là đang thần niệm tầm đó xuất hiện một tia khe hở. Không tốt, chủ thượng gặp nguy hiểm. Khổng lồ hắc sắc thân ảnh chưởng trên không trung chém. Trên không trung lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Không quay đầu lại nhìn qua những nhân loại khác liếc, liền trực tiếp cất bước tiến nhập trong cái khe. Tại mới minh giới bên trong, Tần Nghiễm Vương chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Bỗng nhiên đôi mắt lóe lên. Trước mặt hư không bị một đạo kỳ dị lực lượng vạch phá. Một đạo thân ảnh cất bước mà đến. Là ngươi, ngươi rõ ràng tự ta thức tỉnh rồi, quả nhiên không hổ là mười vương đứng đầu Diêm La Vương. Hạ Thiên Vũ mỉm cười, đã đến hôm nay, ta vừa mới khôi phục kiếp trước trí nhớ. Diêm La Vương không phải mười vương đứng đầu, mà là sát phạt đệ nhất chủ thượng gặp nguy hiểm. Như vậy ta tự đi cứu bẩm chủ thượng. Chính đang rầu rĩ như thế nào đi cứu chủ thượng. Đã như vậy, Diêm La Vương, ngươi liền tiến đến a. Tần Nghiễm Vương vốn mây đen bao phủ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Chủ thượng đang tại một chỗ kỳ diệu địa phương. Bất quá ta cùng chủ thượng có tâm linh liên hệ. Linh hồn của nàng chi hỏa dĩ nhiên phi thường ảm đạm. May mắn ban đầu ở sinh tử bộ nội để lại một tia linh hồn bổn nguyên, mới có thể thông qua linh hồn liên hệ rơi vào tay bên cạnh của nàng. Đối đãi ta khai thông nói. Tần Nghiễm Vương chưởng vừa nhất, một quê hương xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Thượng diện hào quang lập lòe. Tờ thứ nhất mở ra, thượng diện tự lao ra một đoàn hào quang, đem hư trống ra một cái lối đi đi ra. Hạ Thiên Vũ nói vị này tân chủ bên trên ngược lại là tìm được sinh tử bộ. Hơn nữa đem địa phủ mở đến nơi này chờ trình độ. Quả thực không tệ rồi. Đối đãi ta cứu bẩm chủ thượng về sau, đi thêm chỉnh đốn địa phủ minh giới. Hạ Thiên Vũ chưởng buông lỏng, mạng lớn quan điểm phiêu phù ở trong đại điện. Những điều này đều là ta vừa bắt được thần hồn, giao cho ngươi rồi. Hạ Thiên Vũ bước chân vừa nhấc, tự dọc theo thông đạo, đạp không mà đi. Tần Nghiễm Vương chỉ một điểm, sinh tử bộ thượng diện không ngừng lật giấy, đem những cái kia quan điểm đều thu nạp. Những này tại về sau đã thành lập nên lục đạo luân hồi về sau, muốn đem hắn đưa lên tiến vào luân hồi bên trong địa phủ U Minh chưởng quản thần hồn càng nhiều. Như vậy tự càng cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 566 thức tỉnh canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 566 thức tỉnh canh 2. Đây vốn là ngày hôm qua canh 2. Tối hôm qua tạm thời có việc gấp đi ra ngoài. Về sau tại nhà khách ở. Buổi sáng trở lại. Hiện tại mới bổ đầy. Như cũ là tính toán hôm qua các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết. Hôm nay buổi tối khác ghi. Một cái tối tăm lu mờ mịt thế giới bên trong. Không có cao thấp tả hữu chi phân. Chỉ có hai cái diện mục giống như đúc nam tử tách ra hai bên đạp không mà đứng. Mà tại vị trí trung tâm. Tắc thì có một nữ tử nổi lơ lửng. Nàng kia băng cơ ngọc da. Đầu đầy tóc trắng. Cho người trận trận hàn ý. Hiện tại có thể đã bắt đầu. Hắn một người trong nam tử bàn tay vừa nhất muốn về phía trước đánh tới. Chờ một chút. Chúng ta là không phải đang suy nghĩ thoáng một phát. Bởi như vậy. Đối với Linh Vân quá không công bình. Nếu như cuối cùng có một điểm phạm sai lầm, Linh Vân liền đem tan thành mây khói. Một cái khác nam tử trầm giọng nói, ta biết rõ ngươi không đành lòng, cho nên vấn đề này để cho ta tới làm. Vạn nhất phạm sai lầm, sở hữu tất cả chịu tội, ta một cái đến lưng vác. Cứ như vậy đi, cũng đã mưu đồ trăm triệu năm, không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Nam tử kia bàn tay lần nữa hướng về phía trước theo như đi. Lại một lần nữa đình chỉ. Có u minh lực lượng quấy nhiễu, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai kế hoạch tạm thời không có cách nào chấp hành rồi. Đem Linh Vân đưa về ngôi sao các, chúng ta ly khai. Về sau lại mưu đồ. Hạ Thiên Vũ dọc theo thông đạo rất nhanh tiến lên. Trực tiếp theo hư không khai thông thông đạo chỉ cần thời gian rất ngắn có thể đến. Hạ Thiên Vũ thấy được thông đạo cuối cùng. Một bước hướng về phía trước bước ra. Tự đã đi tới một ít phiến trên đất bằng. Bốn phía là một mảnh ảm đạm màu đen không gian. Đôi mắt quét qua. Hạ Thiên Vũ tự thấy được tại Ngọc Thạch trên bình đài nằm ngửa nữ tử. Chủ thượng. Nguyên lai tân chủ bên trên là một nữ tử. Hạ Thiên Vũ khó môi lộ ra mỉm cười cất bước đi tiến lên. Đi thẳng tới Tần Linh Vân bên cạnh. Hạ Thiên Vũ bàn tay đặt ở Tần Linh Vân cái trán. Tần Linh Vân da thịt đã không có một tia nhiệt độ, hoàn toàn băng hàn. Mặt ngoài xem đã dậy chưa một tia sinh cơ. Đây. Hạ Thiên Vũ cúi người ôm lấy Tần Linh Vân. Thân hình nhoáng một cái cũng đã theo vốn là thông đạo đi trở về. Một mực về tới minh giới bên trong. Tần Nghiễm Vương như trước chờ tại trên đại điện. Chứng kiến Hạ Thiên Vũ ôm Tần Linh Vân trở lại. Tần Nghiễm Vương sắc mặt trầm xuống tranh thủ thời gian cùng ta tiến đến. Hạ Thiên Vũ đi theo Tần Nghiễm Vương theo bên cạnh cửa nhỏ đi thẳng tiến vào đại điện nội trong phòng. Tại đại điện nội trong phòng có một trương phủ lên mềm mại đệm chăn giường lớn. Hạ Thiên Vũ đem Tần Linh Vân phóng trên giường. Chậm rãi nói chủ thượng mất máu quá nhiều. Hơn nữa trong cơ thể thọ nguyên bị tháo nước. Cho nên làm cho thần hồn yên lặng. Cái này không phải chân chánh tử vong, cũng chỉ có chúng ta minh giới chi vương tài có thể dò xét điều tra ra. Tần Nghiễm Vương trên bàn tay bưng lấy sinh tử bộ, may mắn có sinh tử bộ tại. Chủ thượng tạm thời tánh mạng không lo, đến tỉnh lại chủ thượng a. Hạ Thiên Vũ nói u minh phản hồn chi thuật. Cần hai người chúng ta cộng đồng thi triển. Bất quá ta vừa mới thành tựu tiên đế. Trước muốn ổn định thoáng một phát tu vi. 3 ngày sau, chúng ta lại thi hành hắn pháp. Tần Nghiễm Vương có chút nhíu nhíu mày tốt. Tần Nghiễm Vương đã sớm cho Hạ Thiên Vũ bố trí tốt gian phòng. Sau đó đem hắn đưa vào trong phòng. Liền phản hồi Tần Linh Vân bên người. Trước An Hồn A, vượt qua ba ngày nói sau. Tần Nghiễm Vương bàn tay vừa nhấc, một chỉ nhạc kim sắc sáo ngọc xuất hiện trên tay, đặt ở bên miệng chậm rãi thổi. Tiếng địch réo rắc du dương, trong đó mang theo đủ loại kỳ dị ảo ảnh, phản phất vô số hồn linh tại phiêu đảng. Đây cũng là An Hồn Khúc rồi. Tại An Hồn Khúc phía dưới, Tần Linh Vân trong cơ thể lưu lại yên lặng thần hồn, dần dần cứng lại. Không còn là như vậy phiêu hốt bất định, mà là chân chính an định lại. Thần hồn yên ổn, liền có thể bình yên vượt qua ba ngày thời gian. Lúc này, tại Long Linh Tổ Mạch Chi Địa, Hạo Thiên, Phượng Vũ cùng cho Long Vương, Ướm Long Vương như trước ở trên không đại chiến lấy. Cương phong gào thét, thiên địa một mảnh kính mang. Trận này đại chiến không phải một sớm một chiều chi công. Mà Tần Linh Vân không có ra trước khi đến, Hạo Thiên cùng Phượng Vũ cũng sẽ không thu tay lại. Cho Long Vương cùng Ướm Long Vương lại ra sức muốn đột phá Hạo Thiên. Phượng Vũ phong tỏa, muốn ngăn cản Tần Linh Vân tiến vào cổ tiên ma chi tháp. Hai phe mục đích đều không giống nhau, nhưng riêng phần mình đều có không thể dừng tay lý do. Kết quả là khiến cho trận này đại chiến đã trở thành lề mề chiến đấu. Thời gian ngày từng ngày đi qua, tiên đế cường giả có thể tự trong hư không bổ sung năng lượng, cho nên chiến cái một tháng đều là việc rất nhỏ. Hạo Thiên cùng Phượng Vũ cũng căn bản không biết Tần Linh Vân đã trải qua như thế nào sự tình. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Diêm La Vương Hạ Thiên Vũ hai mắt mở ra, toàn thân khí tức hoàn toàn ổn định lại. Một bộ màu đen vương bào liền choàng tại trên người, mà bên hông càng là xuất hiện một ngụm màu đen liền vỏ trường kiếm. Đó là hắn hợp đạo chi kiếm, cũng là chuyên thuộc về Diêm La Vương Diêm Vương chi kiếm. Tần Nghiễm Vương có thể khống chế sinh tử bộ, Sở Giang Vương là khống chế phán quan bút, mà Diêm La Vương khống chế là Diêm Vương kiếm. Minh giới 10 vương, còn lại 7 vương, từng cái đều có chính mình chuyên chúc dị bảo, phát huy lấy riêng phần mình bất đồng năng lực. Nhớ ngày đó, địa phủ lúc toàn thịnh, có thể cùng cổ tiên giới thiên cung đánh đồng, đồng dạng là đại biểu cho chí cao vô thượng quyền lực. Có thể nghĩ địa phủ vốn có tổng thể thực lực. Minh giới 10 vương, lúc toàn thịnh tại tiên đế bên trong đều xem như đỉnh phong tồn tại. Hôm nay sát phạt đệ nhất Diêm La Vương hiện thế, tự đại biểu cho Minh giới 10 vương, đem nguyên một đám bánh xe phụ hồi bên trong tỉnh lại. Hạ Thiên Vũ đi vào Tần Linh Vân chỗ trong phòng, liền chứng kiến Tần Nghiễm Vương dĩ nhiên chờ tại bên giường. Ta căn bản không có ly khai, một mực đều chờ đợi nơi đây. Đã ngươi đã đến rồi, chúng ta liền liên hợp thi triển U Minh Phản Hồn chi thuật. Tần Nghiễm Vương hai tay bấm niệm pháp quyết, mà Hạ Thiên Vũ cũng giơ tay lên chưởng. Phía trước hai người đều xuất hiện hỏa hồng sắc đại hoa, mang châu cát hoa hiện thân. Phản phất là tại hai người dẫn dắt phía dưới, một đám cơ hồ có thể bao trùm Tần Linh Vân toàn thân hỏa hồng sắc đại hoa xuất hiện tại trên thân thể nàng, treo trên bầu trời mà đứng lấy. Đây cũng là mang châu cát hoa bản thể, cũng là Tần Linh Vân lúc trước tự tay luyện chế ra đến đấy. Bởi vì trong đó ẩn chứa U Minh Hoàng Tuyền chi lực, hơn nữa đối với thần hồn đồng dạng có trấn hồn tác dụng. Cái này vốn là U Minh Minh Hoa. đối với thần hồn đương nhiên liền có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt rồi. U Minh tiếp hồn. Tần Nghiễm Vương kéo dài âm điệu, trong đó có u ám khí tức. Ngón tay kết xuất một cái quỷ dị ấn ký, sau đó hai tay cùng lúc đặt tại sinh tử bộ phía trên. Đem sinh tử bộ tờ thứ nhất mở ra, liền có một đạo hào quang vọt ra, rơi tại phía trước, tại Mang Châu Cát Hoa, cùng với Tần Nghiễm Vương, Hạ Thiên Vũ cộng đồng dưới tác dụng. Cái kia đạo quang mang dần dần hiện ra hình thể. Đó là Tần Linh Vân hơi mờ bộ dáng, vốn chính là Tần Linh Vân một đám thần hồn biến thành. Ngốc trệ lấy ánh mắt hướng Tần Linh Vân từng bước một đi đến, đi thẳng tới Tần Linh Vân bên người, cùng Tần Linh Vân độc nhất vô nhị nằm xuống. Sau đó từng cái bộ phận đều phù hợp cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, liền có một đạo linh quang theo Tần Linh Vân trên người bạo phát đi ra. Là lúc này rồi, độ thọ nguyên. Tần Nghiễm Vương cùng Hạ Thiên Vũ đồng thời hành động, đem bọn hắn thủ đoạn cắt vỡ, đem bên trong huyết dịch hỗn hợp có thọ nguyên ngưng tụ thành màu đỏ quang đoàn, bay đến không trung Mang Châu Cát Hoa bên trong. Mang Châu Cát Hoa đã tiếp nhận hai cổ quang đoàn về sau, toàn bộ hoa thể đều tại chấn động, từng cái thật nhỏ bộ phận đều đang chấn động, theo cánh hoa đến nhụy hoa, phản phất là tại tiêu hóa lấy nào đó thứ đồ vật. Mang Châu Cát Hoa bên trong công tác chuẩn bị lấy một loại lực lượng, cuối cùng theo đó hoa nhất cuối cùng vị trí, thoáng cái liền có một cổ lực lượng lao tới, ngưng tụ thành màu đỏ quang đoàn, chui vào Tần Linh Vân ngực vị trí, dần dần thâm nhập vào đi. Liền có một cổ sinh cơ tại Tần Linh Vân trên người hiển hiện ra, giống như là vui sướng hướng quang vinh rừng rậm, cùng ngay từ đầu tĩnh mịch hoàn toàn bất đồng. Mà Tần Linh Vân vốn là yên lặng thần hồn đã ở sống lại bên trong. Tần Linh Vân cảm giác được chính mình là làm một cái kéo dài cảnh trong mơ. Không biết đi qua bao lâu thời gian, sau đó liền thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Ý thức của nàng còn như cũ là dừng lại tại phục hồi như cũ tinh đế một khắc này. Giờ phút này hai mắt mở ra, lại thấy được một bức hoàn toàn bất đồng tràn cảnh. Trên người nổi lơ lửng hỏa hồng sắc đại hoa, cái kia rõ ràng là Mang Châu Cát Hoa. Tần Linh Vân vội vàng ngồi dậy, đôi mắt quét qua, lại phát hiện bên cạnh còn đứng lấy hai người khác. Hắn một người trong là nàng nhận thức Tần Nghiễm Vương, mà một người khác là một cái lạ lẫm chính giữa lộ ra một cổ quen thuộc nam tử. Bái kiến chủ thượng. Tần Nghiễm Vương cùng Hạ Thiên Vũ khom mình hành lễ nói. Tần Linh Vân nghi ngờ nói, ngươi là người phương nào? Vì cái gì bảo ta chủ thượng? Ta lại là ở địa phương nào? Bẩm báo chủ thượng, ta là mới thức tỉnh Diêm La Vương. Chuyện đã trải qua là như thế này đấy. Hạ Thiên Vũ đem đại khái tình hình đều một năm một mười nói ra. Sau đó Tần Linh Vân cũng đã hiểu được đại khái tình huống. Ngươi nói là lúc trước cứu trở về của ta thời điểm, bốn phía một mảnh đen kịt không có tinh quang. Như vậy có hai cổ cao lớn nhất pho tượng còn ở đó hay không? Tần Linh Vân hai mắt trong vắt chậm rãi nói. Đều không có, ta không có trông thấy tinh quang, cũng không có trông thấy bất luận cái gì pho tượng. Hạ Thiên Vũ nói. Tần Linh Vân trên giường bàn ngồi, trong lòng không ngừng tự định giá. Không có tinh quang, cũng không có pho tượng, như vậy tự vô cùng có khả năng tinh đế đã thành công phục hồi như cũ. Như vậy hắn vì cái gì không muốn thấy mình đâu này? Chính mình khi đó cùng chính thức tử vong không có khác nhau rồi. Tinh đế đem ta tùy ý vứt bỏ tại đâu đó, không có suy nghĩ qua cứu ta sao? Hay vẫn là ngay từ đầu Tinh Đế liền chuẩn bị mượn nhờ phục hồi như cũ hắn cứ đến hại tính mạng của ta? Từ vừa mới bắt đầu tự là cái ván cuộc. Tần Linh Vân cảm giác hết thảy trước mắt đều thập phần tối nghĩa. Nhưng ở sâu trong nội tâm một vòng điều hiên, nhưng căn bản không cách nào xóa đi. Bất kể thế nào thay Tinh Đế giải thích, Tần Linh Vân cũng không có cách nào tròn. Tinh Đế không có hảo ý, hoặc là có khác hắn mưu khả năng là thật lớn đấy. Nếu như ngay cả Tinh Đế đều tại tính toán nàng, cái này quả nhiên là một loại bi ai. Ta đã không nợ hắn rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Diêm La Vương, ngươi vốn là tại nhân loại chính giữa thân phận là cái gì? Tần Linh Vân là thuần túy hiếu kỳ, cho nên mới có này vừa hỏi. Chủ thượng có lẽ không có nghe đã từng nói qua ta ở kiếp này gọi là Hạ Thiên Vũ. Hạ Thiên Vũ nói. Nhưng là Hạ Thiên Vũ lại phát hiện Tần Linh Vân trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 567 thuần âm tịnh thế hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 567 thuần âm tịnh thế hỏa. Cổ tiên ma chiến trường Thiên Vũ Cung là ngươi khai sáng hay sao? Tần Linh Vân mở miệng hỏi. Hạ Thiên Vũ hơi hơi có chút giật mình, chủ thượng làm sao biết? Bởi vì ta đi qua cổ tiên ma chiến trường. Tần Linh Vân không có lại nói thêm cái gì. Đây là bởi vì nàng vừa mới thức tỉnh, trong cơ thể khí huyết lỗ lã, quả thực không có có bao nhiêu lực lượng nói chuyện. Thiên Vũ, Tần Nghiễm Vương, các ngươi cái này liền đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Tần Nghiễm Vương cùng Hạ Ngàn Vũ tâm trong sáng, biết rõ Tần Linh Vân là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cho nên mới uyển chuyển hy vọng bọn hắn ly khai. Chủ thượng, chúng ta liền tạm thời ly khai, nếu như cần gì chỉ cần hơ một tiếng là được rồi. Tần Nghiễm Vương nói. Đợi đến lúc Tần Nghiễm Vương cùng Hạ Thiên Vũ đều rời đi về sau, Tần Linh Vân nghiêng dựa vào trên giường, cánh tay vung lên, vốn là nổi lơ lửng mang châu cát hoa liền chậm rãi biến mất. Đại môn đóng chặt, giờ phút này liền chỉ còn lại có Tần Linh Vân một người. Lấy ra một mặt gương đồng, Tần Linh Vân giơ lên con mắt nhìn lại. Trước khi trong mặt gương chính mình đã là đầu đầy tơ bạc, như trước dung mạo uyển chuyển hàm xúc, băng cơ ngọc da, lại tự nhiên có một loại điều hên cảm giác. Trên trán có vài phần buồn vô cớ. Tần Linh Vân ngồi xếp bằng, sau đó tâm thần trầm xuống, nàng rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bên trong suy yếu. Phục hồi như cũ Tinh Đế, Thiên Đạo đem nàng thọ nguyên triệt để tháo nước. Mà Tần Nghiễm Vương cùng Hạ Thiên Vũ riêng phần mình dâng ra đi một tí thọ nguyên quá độ cho nàng. Thế nhưng mà, bởi vì Thiên Đạo pháp tắc hạn chế, hai người ra đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cho Tần Linh Vân gia tăng 3 tháng thọ nguyên. Nói cách khác, nếu như trong 3 tháng Tần Linh Vân không thể đột phá rất cao cảnh giới, tự sẽ tự nhiên tọa hóa. Vô luận cái biện pháp gì cũng không thể gia tăng thêm nữa. Thọ nguyên rồi. 3 tháng tầm đó đột phá chí tiên đế, ta muốn, vẫn có khả năng đấy. Tần Linh Vân trong đôi mắt chớp động lên hàn quang, nàng muốn đi vào tiên đế, nàng cũng muốn hỏi vừa hỏi Tinh Đế. Chính thức nguyên do là cái gì? Kỳ thật nội tâm của nàng lại Tinh Đế còn bảo lưu lấy một phần tín nhiệm. Dù sao đã từng nhìn thấy qua tương lai Tinh Đế. Khi đó Tinh Đế nếu như muốn chỗ hiểm nàng, không thay nàng ngăn cản thiên kiếp là được rồi. Tần Linh Vân không cho rằng Tinh Đế Tận Lực hại nàng, chỉ là cảm thấy Tinh Đế Tận Lực che giấu một ít trọng yếu sự tình. Hơn nữa làm mưu đồ tự hồ là đem nàng trở thành trọng yếu quân cờ. Tần Linh Vân không thể nhẫn nhịn thụ bất luận kẻ nào đem nàng với tư cách quân cờ. Tại nàng xem ra, nàng vận mệnh của mình tự nhất định phải chính mình nắm giữ. Đừng là bất luận cái gì người đều không được. Tần Linh Vân thu hồi gương đồng, nàng lấy ra trên tóc đạo trâm. Nhìn qua màu xanh biếc trâm thân, trong nội tâm không khỏi có một tia mâu thuẫn tâm lý. Dựa vào cái gì nhất định sử dụng đạo trâm hợp đạo? Cái nào như vậy quy định? Ta không cần người khác an bài. Ta muốn đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân dứt khoát quyết định buông tha cho sử dụng đạo trâm hợp đạo. Của ta nói tự chính mình đi, của ta dị bảo tự chính mình tạo. Tần Linh Vân không định sử dụng trong thiên địa vốn thì có dị bảo tiến hành hợp đạo. Nàng quyết tâm sử dụng chính mình rèn đi ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tiến hành hợp đạo. Tự là không muốn làm cho người khác tới khống chế nhân sinh của mình. Há miệng nhổ. Một đạo bạch quang hiện lên, màu trắng vòng tròn trước người lẳng lặng nổi lơ lửng. Thanh Liên cư sĩ thỉnh hiện thân. Tần Linh Vân nói. Một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, Thanh Liên cư sĩ vặn eo bẻ cổ, ngáp xuất hiện tại Tần Linh Vân trước người. Như thế nào mấy ngày không thấy, tóc của ngươi tự trắng phao rồi hả? Thanh Liên cư sĩ rất kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Tần Linh Vân. Tiến vào cổ tiên ma chi tháp trước khi Tần Linh Vân đem hắn thu vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chi về sau, Thanh Liên cư sĩ tự lâm vào ngủ say chính giữa. Cho nên Thanh Liên cư sĩ đối với chính giữa phát sinh một loạt sự tình đều không biết chút nào. Ồ, ngươi khí huyết như thế nào lỗ lã đến trình độ này? Còn ngươi nửa thọ nguyên, cảm giác ngươi sắp tọa hóa rồi, chẳng lẽ ta một giấc đi ngủ hơn 10 vạn năm? Thanh Liên cư sĩ kinh ngạc nói. Vận khí không tốt, gặp không may ơn. Tần Linh Vân khẽ lắc đầu nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi hỏi, chỉ cần ta biết rõ tất nhiên sẽ biết đều bị nói ngôn vô bất tan, biết gì nói nấy. Thanh Liên cư sĩ cười nói. Ta cái này pháp bảo đã là dị bảo rồi. Nhưng là còn chưa đủ cường đại. Ngươi có cái biện pháp gì trợ giúp ta tìm được loại thứ năm hàng hệ dị hỏa? Tần Linh Vân vốn ngược lại là có một cái thăm dò hàng hệ dị hỏa hạt châu. Nhưng là nàng thời gian y nguyên không đủ, không có khả năng cầm hạt châu khắp nơi đi bộ. Tốt nhất mau chóng tìm được loại thứ năm hàng hệ dị hỏa mới được. Ngươi xác định thật sự muốn? Hơn nữa vô luận cái gì lai lịch cũng có thể. Thanh Liên cư sĩ nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, cái gì lai lịch đều được. Ngươi nói ra trước đã, ta suy nghĩ thoáng một phát độ khó. Tốt, ta đây có thể đã nói. Ta biết rõ một chỗ dị hỏa chỗ ẩn thân, đó là cực mơ nơi cực hàn, gọi là thuần âm tịnh thế hỏa. So với ta cái này hỗn độn thanh liên hỏa còn cường đại hơn, là khai thiên tích địa tự sinh ra mạnh nhất hỏa diễm một trong. Đó là một thật lớn bí mật. Lúc trước ở giữa thiên địa liền năm đại chúa tể người cũng không biết. Chỉ có hóa thân của đạo trời tạo hóa Ngọc Điệp cùng hỗn độn Thanh Liên còn có chút lông biết rõ. Sau đó tự là còn có ta biết rõ. Mặt khác tự không khả năng không ai biết rồi.